Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, đã sớm cho không được. Phân Ngọc Định Tình, Lịch Cửu Di Kiên, cô Phi Yến nhìn sau nửa ngày, cũng trầm mặc sau nửa ngày. Bách Lý Minh Xuyên, kéo khóe miệng mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng dứt khoát ngồi xếp bằng, chờ. Hắn nhìn như bình tĩnh kỳ thực khẩn trương, cái kia chăm chú đặt tại trên gối tay đã bán rẻ hắn. Cô Phi Yến tựa hồ đổi hồi phục lại tinh thần, nàng đem dao châu nửa ngọc từ tiểu bảo hộp bên trong đem ra, thưởng thức một phen, mới dương mắt hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, hỏi, một nửa kia đâu? Giọng nói của nàng như cũ rất lạnh, không có kinh hãi chớ nói chi là thích, nhưng cũng không giống tại Ngọc gia lần kia lúng túng như vậy. Phẫn nộ, liền, tựa như chuyện này cùng với nàng một chút quan hệ đều không có. Nhưng là, nàng, rõ ràng đã minh bạch Bách Lý Minh Xuyên lần này cùng lần trước đều không phải là nói giỡn. Bách Lý Minh Xuyên cái kia đặt ở trên gối tay vô ý thức nắm lại, hắn khẩn trương hơn. Sau đó hắn vẫn là hướng cô Phi Yến nhìn lại, lộ ra tà mị du bông cười. Hắn nói, tự nhiên là tại trên người của ta. Cô Phi Yến đột nhiên kéo nhẹ khóe miệng cười, nàng tiện tay liền đem cái kia nửa khối dao châu ngọc đeo ném cho Bách Lý Minh Xuyên, nói, ngươi tất nhiên mạng lớn, vậy vật này bản thân cất kỹ a. Nàng nói xong quay người muốn đi, Bách Lý Minh Xuyên lại gấp cấp bách gọi lại, ngươi chờ một chút. Hắn khẩn trương nửa ngày, nàng cứ như vậy nhẹ nhàng một câu lần liền không có, tất nhiên đều không giấu được. Hắn tất nhiên là muốn nói rõ ràng. Bách Lý Minh Xuyên xuống giường đi đến cô Phi Yến trước mặt, nghẹn hơn mấy tháng lời mới vừa muốn thốt ra, có thể thấy được nàng cái kia cô lãnh túc như vậy ánh mắt, hắn không hiểu liền dừng lại, một lời lời nói cuối cùng biến thành một câu nhu nhu, ngươi không sao chứ? Lời này hắn vừa mới hỏi qua một lần, không phải sao? Cô Phi Yến tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi, nàng tránh đi Bách Lý Minh Xuyên ánh mắt, hỏi ngược lại, ta có thể có chuyện gì? Bách Lý Minh Xuyên không trả lời, mà là thản nhiên nói, nén bi thương. Cô Phi Yến lập tức cười, không phải nên chúc mừng sao? Bách Lý Minh Xuyên nhíu lông mày, nhưng là cũng rất nhanh liền cười lớn, đúng đúng đúng, nên chúc mừng, tự tay giết hắn, xong hết mọi chuyện, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ, cô Phi Yến gắt đứt hắn, còn có việc khác. Bách Lý Minh Xuyên nắm chặt dao châu nửa ngọc, lắc đầu. Cô Phi Yến lạnh giọng, cái kia còn chưa tránh ra. Bách Lý Minh Xuyên rõ ràng không nghĩ nhưng vẫn là rời một bước. Cô Phi Yến cũng không có đi, nàng nhìn lấy ngoài cửa, thản nhiên nói, cái kia dao châu, ngọc đeo là đồ tốt, đừng có lại để cho người ta bảo quản, tìm cái biết hàng người đưa ra ngoài a. Bách Lý Minh Xuyên lập tức phản bác, ta đồ tốt cho tới bây giờ không tặng người. Cô Phi Yến nói, vậy liền tìm người khác đảm bảo. Nàng nói xong liền muốn đi, Bách Lý Minh Xuyên lần nữa cản ở trước mặt nàng, cười hỏi, người thực sự là nghĩ như vậy sao? Cô Phi Yến không tâm tình cùng Bách Lý Minh Xuyên nói nhảm, càng không tâm tình nói đùa hắn. Nàng tránh đi Bách Lý Minh Xuyên muốn đi, Bách Lý Minh Xuyên lại giữ nàng lại tay, nghiêm túc hỏi, Hiên Viên Yến, ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy sao? Cô Phi Yến nhíu mày nhìn lại, hung hăng hất ra tay hắn, hỏi ngược lại, ta giống như là đùa giỡn với ngươi bộ dáng sao? Ta nghĩ ta đã nói đến đầy đủ rõ ràng, nào biết? Bách Lý Minh Xuyên lại hỏi, cho nên theo ý của ngươi, ưa thích một người cũng không nhất định là cả một đời, đúng không? Cái này vừa nói, cô Phi Yến ngẫu nhiên ngơ ngẩn, Bách Lý Minh Xuyên vẫn như cũ là nghiêm túc. Đã là như thế, ngươi có thể hay không thử buông tha mình. Cô Phi Yến không tự giác nắm chặt đến tay, nàng vẫn như cũ là né tránh, như cũ muốn đi. Bách Lý Minh Xuyên lại một lần cản ở trước mặt nàng, hỏi: ngươi thực thì cho là như vậy sao? Cô Phi Yến cũng không muốn nói chuyện, đẩy ra Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên không buông tha, lại một lần chắn nàng, lại một lần chất vấn: Hiên Viên, Yến, ngươi thực thì cho là như vậy sao? Cô Phi Yến tay cầm lại nắm, cuối cùng vẫn là không nhịn được, tức giận: là, ta liền thì cho là như vậy, liền thì cho là như vậy. Thế nào, ưa thích một người vì sao nhất định là cả một đời đâu? Vạn nhất ưa thích lên không phải lương nhân đâu? Nàng nhất định hỏi lại bắt đầu Bách Lý Minh Xuyên, ngươi cảm thấy thế nào? Bách Lý Minh Xuyên đặc biệt nghiêm túc một chút đầu, đúng, nhưng mà, cô Phi Yến lại nói, thế nhưng là, một người tâm thì lớn như vậy, cho ra một chút liền không có một chút, ngươi biết không? Bách Lý Minh Xuyên lập tức phản bác, còn có còn lại, không có. Cô Phi Yến ngằng phát phẫn nộ, hốc mắt rất đỏ, nhưng là không có nước mắt. Nàng, từng chữ nói đặc biệt chậm, một năm cho một chút, ta cho đi rất nhiều năm, cho sớm không có. Bách Lý Minh Xuyên trong mắt trồi lên đau lòng, hắn cuối cùng nhịn không được, nói, không có không sao, ta chia cho ngươi, ta tâm là hảo hảo, chưa bao giờ, cho đi, tất cả đều cho ngươi. Cô Phi Yến thình lình liền đem Bách Lý Minh Xuyên đẩy ra. Bách Lý Minh Xuyên không kịp chuẩn bị lui về sau mấy bước, cô Phi Yến yếu ớt cùng đau đớn đều giấu đi, hai con người khôi phục dọa người cô lạnh, thậm chí là tàn nhẫn. Nàng nói, Bách Lý Minh Xuyên, nghe cho kỹ, tâm tư ngươi bản công chúa không nhìn chúng, không muốn. Còn nữa, cha nuôi ta nói qua, hai chúng ta chấm dứt, mời ngươi nhớ kỹ. Cô Phi Yến dứt lời nhanh chân rời đi. Bách Lý Minh Xuyên không tiếp tục truy, lại cản, hắn sững sờ nhìn xem, khóe miệng hiện cười khẽ, cười đến đặc biệt ngốc. Hắn kéo xuống bản thân trên lưng đeo ngọc bội, đem hai cái ngọc bội đều giấu vào trong tay áo. Cửa ra vào, tất cả mọi người đi thôi, chỉ còn lại Tần Mặc, Tô Tiểu Ngọc cùng Thủy Cơ, Hàn Ngu Nhi. Tần Mặc tổn thương còn chưa khỏi hẳn, lại sớm đã giống như trước một dạng một tấc cũng không rời mà bảo vệ cô Phi Yến. Tô phu nhân thì là ở lại chờ mọi nơi đưa Hàn Ngu Nhi cùng Thủy Cơ. Gặp cô Phi Yến đi ra, Tô Tiểu Ngọc liền vội vàng tiến lên, hỏi, Yến nương, chúa, hai người này xử trí như thế nào? Cô Phi Yến đều còn chưa đáp lại, Thủy Cơ liền vội vã nói, Yến công chúa, ta cầu van ngươi, để cho ta gặp Tam Điện Hạ một mặt. Chỉ cần gặp Tam Điện Hạ một mặt, ta liền thỏa mãn, ngươi muốn chém giết muốn róc thịt đều tùy tiện. Cô Phi Yến buông thõng mắt, đối với Tô Tiểu Ngọc nói, Bách Lý Minh Xuyên, ngươi để cho hắn tự mình xử lý. Hàn Ngu Nhi, ngươi tự mình xử lý a. Nghe lời này một cái, Hàn Ngu Nhi liền gấp gáp, tức giận, cô Phi Yến, ngươi có ý tứ gì? Hàn Ngu Nhi từ khi bị Tô Tiểu Ngọc an bài đến Bách Sở Hoàng Cung, sau đó bị bắt cóc giam giữ sau liền đối với ngoại giới mọi thứ đều không hiểu rõ. Đến nay đều nghĩ lầm nghĩa mẫu cùng cô Phi Yến hợp tác, cũng không hiểu biết các nàng chân chính quan hệ. Nghe cô Phi Yến giọng nói kia, nàng chỉ coi cô Phi Yến đây là cho Tô Tiểu Ngọc tạo áp lực muốn đối phó nàng. Nàng tất nhiên là lo lắng. Cô Phi Yến nhìn cũng chưa từng nhìn Hàn Ngu Nhi một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Tô Tiểu Ngọc là nheo lại mắt hướng Hàn Ngu Nhi nhìn lại. Hàn Ngu Nhi càng gấp, nàng nguyên bản là có một lời nói muốn nói, một mực bị Tô Tiểu Ngọc đè ép, bây giờ nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nàng vội vã nói, nghĩa mẫu, coi như nàng là Đại Tần công chúa. Thì sao, ngài, về phần như vậy khúm núm nịnh bợ mà nịnh nọt nàng sao? Lang Tông Hàn gia bảo, thế nhưng là Huyền Không Nam cảnh danh vọng cao nhất gia tộc. Một chút cũng không thua nàng Hiên Viên hoàng tộc. Ngài thân làm Hàn Trần tiền bối duy nhất, đệ tử, Hàn gia bảo gia chủ, ngài coi như cùng bọn hắn giao hảo, cũng không cần ném cốt khí để người ta làm hạ nhân dùng a, càng không cần thiết hy sinh ta. Đây cái phụng dưỡng ngươi nhiều năm dưỡng nữ đi nịnh nọt nàng a. Nàng tính là thứ gì? Ngài sẽ không sợ truyền đi để cho Hàn gia bảo người thất vọng, để cho người trong thiên hạ chê cười sao? Tô Tiểu Ngọc ánh mắt đều lộ ra sát ý, nàng đang muốn mở miệng, cô Phi Yến ngừng bước, quay đầu nhìn lại, lạnh lùng hỏi, Hàn Ngu Nhi, ngươi thiếu nợ ta 12 vạn kim, còn chưa trả a? Ngoặc kép, hết chương.